Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, một cái tế phẩm. Không có người nào ngoài ý muốn, Olika không giữ lại chút nào hướng Khổng Hư tiết lộ sau đó. Khổng Hư đã sớm suy đoán ra âm ảnh ma vương trò lừa bịp. Như vậy ở nhân giới đại lão Hawker thủ hạ anh dũng chết trận phi lốp là hàng giả sao? Đương nhiên không, đó cũng là âm ảnh ma vương. Đây chính là suy nghĩ bên trên điểm mù rồi. Vốn tưởng rằng mạnh nhất âm ảnh ma vương Phi La cùng Lasana kết hợp thể song đời. Vậy hẳn là vạn sự đại cát mới đúng. Nhưng chưa bao giờ ai nói quá. Âm ảnh ma vương chỉ có một hoặc là hai cái. Phi Lốp cắn nuốt cường giả thể xác cùng linh hồn, đồng hóa bọn họ ý chí. Ngược lại, có phải hay không là có thể không đồng hóa đây? Đừng xem Phi Lốp năm gần đây thật là lắm chuyện giao cho Olika đi xử lý. Thật giống như phi thường nể trọng Olika. Thông qua Olika thuật lại chính mình nhớ lại, Khổng Hư phát hiện một chuyện, rất nhiều yêu cầu Phi Lốp trực hệ đội ngũ xuất thủ chuyện. Cũng sẽ trải qua một cái tên là Chát Sao Cát Nghĩ Đặc Ma Nhân. Ngoài mặt, hắn chỉ là một thực lực chỉ có thanh đồng đống cạn bà. Nói thật, Olika đều không để hắn vào trong mắt. Cảm giác hàng này chính là nắm lông gà đương lệnh tiễn ra hòa. Khổng Hư không nhìn như vậy. Hắn chơi đùa hóa thân cũng rất trôi chảy. Hóa thân chỗ dùng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Olika chính mình cái kia hóa thân, nhưng thật ra là Lori Vương tại khống chế, ở trước mặt thủ hạ chính mình diễn dịch phụ nữ tình thâm. Cho nên Olika suy nghĩ kiểu chung sẽ không trước tiên nghĩ đến. Hoàng đế cùng Chát đều là âm ảnh ma vương khả năng này. Vị này Chát tiên sinh cũng là không phải mọi chuyện nhúng tay. Cái này làm cho hắn cảm giác tồn tại có chút mỏng manh. Nghĩ rõ ràng điểm, nếu là Phi Lốp sống chết không tin Olika, hắn lại dựa vào cái gì sẽ tuyệt đối tín nhiệm cái này Chát? Duy nhất giải thích, chính là Chát cũng là ma vương một cái đặc biệt phân thân hắn nắm giữ tương đối linh hồn độc lập. Cùng thể xác, làm Khổng Hư hướng về phía xe ngựa hài cốt kêu lên, người cuối cùng âm ảnh ma vương, thời điểm. Chát biết, chính mình lại không may mắn. Vù vù, kiệt kiệt, hì hì, thật là lợi hại, Khổng Hư bệ hạ, ngươi là thế nào phát hiện? Liền Olika cái kia dường như khôn khéo nữ nhân ngu xuẩn cũng không phát hiện. Ngược lại là ngươi phát hiện, trước mắt kính tượng chung, nhóm lớn thi thể, kim loại, đồ lặt vặt đều tải, hòa tan, đến, tươi sáng khôi giáp nhanh chóng mất đi nó phải có màu sắc. Trở nên u tối đứng lên, vẻn vẹn mấy giây, đường kính hơn 50 mét khu vực này biến thành một cái xôi trào cút trào bóng mờ chi chi. Bóng mờ không phải là không muốn mở rộng, một cổ lẫm liệt lực lượng ngăn cản nó. Khi nó muốn không hạn chế địa khuếch trương mở lúc, nó đụng vách, một cổ thâm thúy màu đen hợp thành hình một vòng tròn hồ bơi thức phong bế không gian. Ngăn trở mỗi một dạng ý đồ chảy ra đi bóng mờ. Bóng mờ là không phải chưa có thử qua phá vòng vây. Rất đáng tiếc, cấp bậc chênh lệch so với rãnh trời còn phải rãnh trời. Ma giới đại lĩnh chủ Chloe, trong lúc nàng toàn lực thi triển, cấp bậc chỉ có chính là cấp đại sư Chát thật lòng không đáng chú ý. Cái loại này nghiền ép cấp lực lượng. Để cho Chát nhanh chóng buông tha chống cự, bóng mờ đoàn thể tích càng co càng nhỏ lại, rất nhanh thì thành một cái xe ngựa buồng xe lớn nhỏ lồng giam. Bên ngoài là sắc điệu ảm đạm xuống màu mực, bên trong là hơi chút cạn một chút cho đen. Bóng mờ lực lượng lần nữa tụ lại tại một cái, tạo thành một cái không ngừng vặn vẹo, ngũ quan cũng không rõ phái nam hình người. Ta biết ngươi. Ngươi là Cronus tên kia. Ngươi lại là một mẫu tạp chủng. Không trách ngươi muốn phản bội vĩ đại thánh tộc. Chát thét lên. Chloe không thôi lấy làm hổ thẹn. Ngược lại khẽ cười nói. Đáng thương gia hỏa. cho đến giờ phút này, ngươi vẫn không biết mặt ngươi đúng là ai. Nếu như ngươi biết, có lẽ ngươi sẽ giống như ta, không tiếc bất cứ giá nào bò lồm ngồm tại hắn dưới chân đi. Ha ha ha, bên cạnh, lấy Khổng Hư cầm đầu, Tử Cưỡi Nabi, Chloe, Olika, cùng với một đống lớn phân thân cường thế vây xem chat. Chat kinh nghi bất định nhìn một vòng, hắn cuối cùng không nhìn ra cái gì từng đạo tới. Chờ một chút, không muốn hủy diệt ta, ta có thể dâng lên ta toàn bộ bảo vật. Ngươi muốn lực lượng, hay hoặc giả là tình báo? Hoàn toàn không có phi lốp ngạnh khí, tên là chat thân thể, càng giống như là một cái vì cầu sinh không chọn thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ. Cầu xin tha thứ lời nói đến cuối cùng một bộ, Khổng Hư than thở, kết thúc đi. Phải, Chloe nghe lệnh, rút ra một cái dùng ma lực làm được thật sao 40 mét đại trường đao, hung hăng đánh xuống lồng giam bên trên. Trời sáng hắc ám lực lượng, nhanh chóng cắn nuốt chát, không để lại một hạt bụi, một đinh còn sót lại. Tử vong kỵ sĩ bán thần Nabi khom người, đón đưa Khổng Hư tiến vào truyền tống môn. Bất tử bán thần nhưng thật ra là có nghi ngờ. Nếu chỉ là đối một cái cấp đại sư ma vương phân thân trảm thảo trừ tận gốc, nhất định phải tự mình đến một chuyến. Bất kể là giao cho Thánh Vương Liên Hiệp, hay lại là phái gia ta hoặc là Chloe, cũng hoàn toàn có năng lực giải quyết a. Ai ngờ Khổng Hư đi qua trước người hắn thời điểm dừng bước, liếc kính cẩn Nabi liếc mắt, sau đó sẽ lần bước, lưu lại một cái thần bí khó lường nụ cười. Nabi tâm thần thoáng một cái, không chịu khống địa, lưng cong hơn, nhà mình tân chủ tử tuyệt đối mò được cái gì. Chỉ là hắn còn không có tư cách biết. Lần này, truyền tống môn là trực tiếp lái đến hư không vương trong cung. Nơi này răng đèn kết hoa, mọi người chuẩn bị ăn mừng ma vương chinh phạt chiến thành công. Không có bao nhiêu người biết, trở về đến tẩm cung, Khổng Hư là không phải nghỉ ngơi, mà là trước tiên mở ra đi thông hư không nghị hội truyền tống môn. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết a. Nhìn trống rỗng hư không nghị hội, người khác phóng dám như thế phát biểu đến cảm nghĩ, hư không nghị hội cơ bản đoàn diệt, không có bất kỳ một vị đại lão. Khổng Hư từ lúc ban đầu xé ra hồ, từng bước một đi tới ngày hôm nay địa vị, chính mình phấn đấu, lại mình làm chính mình phía sau màn đại lão, chỉ cần hắn tiến thêm một bước đạt đến đại sư cấp, coi như bị vạch trần cũng không có gì. Khổng Hư công tích là không phải giả tạo, coi như hắn ở hư không nghị hội quyền lực bị thu hồi, cũng không khả năng ảnh hưởng hắn thân là quốc vương địa vị. Nhiều lắm là sẽ bị đế quốc khác cảnh giác thôi. Đi tới quốc hội trung ương, Khổng Hư niệm động nhất đoạn chú ngữ. Rất nhanh, toàn bộ quốc hội hơi rung nhẹ đứng lên. Vốn là đặt vào được tương đối chặt chẽ từng cái bảo tọa chỉ một thoáng, bay, mà bắt đầu. Cảm giác những bảo tọa đó đã thành cao cao tại thượng ghế khách quý. Mà Khổng Hư chỉ là một ở giác đấu tràng bên trên chuẩn bị vật lộn sống máy giác đấu sĩ. Khóe miệng của Khổng Hư hơi lộ ra nụ cười, vỗ tay phát ra tiếng, một cái chớp mắt sau đó, hắn một cái hóa thân đi ra, ảnh Matiron. Phảng phất không có bất kỳ triệu chứng, đột ngột một bó hắc quang từ dưới đất bắn ra, vừa vặn đem thân thể thu nhỏ lại một nửa, tàn khuyết không đầy đủ ảnh ma hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một trận kêu thê lương thảm thiết từ ảnh ma trong miệng chảy ra tới. Không, không thể nào, ngươi thế nào phát hiện? Khổng Hư híp mắt, thiếu chút nữa cười ra heo tiếng cười tới. Âm ảnh ma vương tiên sinh, này từ đầu tới cuối đều là ta cạm bẫy a. Không sai, âm ảnh ma vương chính là một cái như vậy so với tiểu cường nhỏ hơn cường gia hỏa. Lần đầu tiên hắn là len lén lẻn vào rồi Willier, khống chế một người đế quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.